Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, thiếu một ngón tay 9. Không, ngày đó đối với ngươi mà nói khẳng định không giống bình thường. Bởi vì ngươi bằng hữu tốt nhất Lư Giai bị người hại chết. Suy nghĩ thật kỹ ngươi ngày đó đều đã làm gì. Lục Tiểu Đường tiến lên trước một bước. Trương Tử Hân không khỏi lui lại. Ta ngày đó vẫn luôn ngốc trong trường học, chỗ nào đều không có đi. Ngươi không có lên lớp sao? Ngày đó là thứ bảy. Trương Tử Hân dưới tình thế cấp bách thốt ra. Xem ra ngươi quả nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng a. Trông thấy Lục Tiểu Đường thấy rõ ánh mắt, Trương Tử Hân mới ý thức tới mình rơi vào bẫy. Nàng vội vàng né tránh con mắt của nàng, khiếp đảm lại tức hổn hển nói, ta chỉ là thuận miệng một đoán, ai biết có phải là thứ bảy, ta chính là một cái tiểu nữ sinh, liền cá cũng không dám giết, cùng Lư Giai chết một chút quan hệ cũng không có, ngươi làm gì không phải nhìn ta chằm chằm không thả a? Nàng lung tung nắm lên trên giường còn lại quần áo một mạch nhét vào vali xách tay bên trong. Vành mắt đỏ lên, tùy tiện đều có thể rớt xuống nước mắt dáng vẻ. Lục Tiểu Đường không là nam nhân, đương nhiên sẽ không thương tiếc nữ nhân. Nàng hỏi, ngươi đây là muốn về nhà? Trương Tử Hân không trả lời, mở ra trong tủ quần áo bắt đầu thu thập bên trong đồ trang điểm. Lư Giai trong tủ quần áo vì cái gì như vậy trống? Một cái nữ hài tử chẳng lẽ liền một chút vật phẩm tư nhân đều không có sao? Vẫn là có người cố ý đem đồ đạc của nàng đều ném đi. Trương Tử Hân dứt khoát sau đưa lưng về phía Lục Tiểu Đường, vội vàng đem bình bình lọ lọ mỹ phẩm dưỡng ra, lau mặt dầu kéo vào trang điểm trong bọc. Hai con mang theo găng tay tay lộ ra có chút vụng về. Đợi chút đã, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên ngăn lại Trương Tử Hân tay. Trương Tử Hân điện giật giống như về sau co rụt lại. Túi trang điểm từ trong tay chóc ra, rơi trên mặt đất, đồ vật bên trong rơi lả tả trên đất. Lục Tiểu Đường xoay người từ dưới đất nhặt lên một cái màu tím sơn móng tay bình nhỏ. Khiến người không hiểu hỏi, cái này là của ngươi sao? Đúng vậy a. Lư Giai trên móng tay cũng thoa màu tím sơn móng tay. Có phải là chính là cái này một bình đâu? Sơn móng tay của ta nàng mượn qua dùng. Cái này có cái gì không được sao? Lục Tiểu Đường nhìn qua nàng, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Một lát, bỗng nhiên cảm khái nói, ngươi cùng Lư Giai là tốt vô cùng bằng hữu đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lư Giai ngộ hại ngươi có lẽ thật rất thương. Tâm, Trương Tử Hân nước mắt lập tức tràn vào hốc mắt. Yếu ớt tùy thời đều có thể ngã sấp xuống. Nói cho ta một chút đi. Nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Nữ Hải Nhi khẽ cắn môi. Trong nháy mắt lại trở nên cường ngạnh. Đến cùng vì cái gì không chịu nói. Lục Tiểu Đường chưa phát giác hỏa khí. Ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý ngươi bằng hữu tốt nhất chết không rõ ràng sao? Ngươi quá coi trọng ta. Cảnh sát tỷ tỷ, ta cùng Lư Giai đồng dạng, chính là hai cái gì cũng đều không hiểu nữ hài nhi. Chúng ta lá gan rất nhỏ, cũng không thông minh. Thế giới này tùy tiện người nào đều có thể tổn thương ta nhóm. Lư Giai bất hạnh gặp. Ngươi bây giờ hẳn là ra ngoài đem cái kia tổn thương nàng bại hoại bắt lấy. Mà không phải ngăn ta ở trong phòng chỉ toàn hỏi chút vô dụng. Lục Tiểu Đường cưỡng chế phẫn nộ. Ta hỏi mỗi một câu đều hữu dụng. Mà ngươi nhưng từ vừa mở lúc liền đang nói láo. Cũng bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ. Ta khắp nơi tha thứ. Không muốn làm khó dễ ngươi. Nếu không bằng ngươi hiềm nghi. Ta hoàn toàn khả năng đem ngươi đưa đến cục cảnh sát thẩm vấn. Ngươi dựa vào cái gì nói ta có? Hiềm nghi, Trương Tử Hân cũng trừng mắt trở mặt, rất giống một con nổi giận mèo. Ngươi biết rất rõ ràng Lư Giai có bạn trai lại không chịu nói. Nàng mang thai phá thai chuyện chúng ta đã biết. Ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất, không có khả năng không biết chuyện này. Trương Tử Hân mặt đều dọa xanh lét, vẫn không thừa nhận, ta lại không có mang qua, ta sao có thể nhìn ra nàng mang không có mang thai? Ngươi nói chúng ta là bạn tốt, ngươi hiểu rõ chúng ta sao? Ngươi dựa vào cái gì nói nàng sẽ đem loại chuyện này cũng nói cho ta? Bởi vì ta cũng là nữ nhân, ta cũng là từ tuổi của các ngươi tới, có thể đồng thời bôi một loại sơn móng tay đủ để chứng minh các ngươi thân mật. Dùng khuê mật để hình dung không đủ quá đáng đi. Ai nói cho ngươi ta cùng nàng cùng dùng sơn móng tay? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?